Vợ mang thai, chồng lo lắng muốn có đứa thứ hai. Chương 63, giáo dục của Cam Viện về bản tính chó sói năm. Góc truyện audio.com. Chấm, người đàn ông lắc chiếc ly chê y tay và quay mặt lại chăm chú nhìn cô. Cô mới vừa tắm xong, mái tóc dài chưa được sấy khô, chê y vai còn ướt, chê y người mặc một bộ áo choàng tắm màu trắng. Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn chiếu xuống làm gò má của cô ánh lên màu vàng nhạt dịu dàng. Áo choàng tắm chỉ là một nút thắt lỏng lẻo, bởi vì động tác khoanh tay của cô, cổ áo càng ngày càng tách ra hai bên, hai xương vai xanh nửa lộ ra. Giữa cổ áo hiện lên một màu trắng dụ hoặc, rồi hướng xuống, lộ ra một cái bóng khiến người ta không thể ngừng liên tưởng. Anh chợt cảm thấy môi hơi khô. Để dành ra thời gian một tuần đi cùng mẹ con bọn họ. Mấy ngày nay ngày nào anh cũng tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ. Hôm nay cả ngày đều bận rộn, thẳng đến tối cuối cùng mới nhàn hạ rảnh rỗi. Ngay khi anh được rảnh rỗi, người phụ nữ này xuất hiện ở trong đầu anh như một lời nguyền vậy. Anh muốn gặp cô ấy, cho nên anh gọi cú điện thoại kia, nhưng nghe giọng cô cũng vô dụng. Anh vẫn muốn gặp cô. Ý nghĩ đó mạnh đến mức như ngọn lửa thiêu đốt tim phổi của anh, khiến anh đứng ngồi không yên, thôi thúc anh nửa đêm phải ra ngoài, đi qua gần hết nửa thành phố, leo 4 tầng cầu thang để đến gặp cô. Bây giờ khi nhìn thấy cô, anh mới hiểu được mình thực sự muốn gì. Đặt ly xuống, anh duỗi tay ôm eo cô, cánh tay hơi dùng sức kéo cô vào trong lòng. Này, cô giãy giụa cũng không thoát ra được nên giơ tay đánh trả. Người đàn ông nắm lấy cổ tay cô và thuận thế kéo cô qua. Cô nhấc chân đá tới. Anh lùi lại phía sau tránh né. Eo đập vào bàn ăn. Rượu đỏ trong ly rung lắc dữ dội. Chai rượu rơi xuống lăn về phía cạnh bàn. Chết tiệt, tiến lên một bước. Cô đưa tay bắt lấy chai rượu đang lăn đến bên cạnh bàn. Không đợi cô có thể đứng vững, người đàn ông đã nắm lấy bả vai cô xoay người cô lại. Dùng hai tay ôm eo cô và nhẹ nhàng nâng cô lên. Sau đó đặt cô xuống bàn ăn. Hoàng phủ quyết, Cam Viện dùng chai rượu để trước mắt anh. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu như anh còn dám đụng, từ, tôi, còn chưa nói ra, người đàn ông đã lấn người lên đứng dậy. Kéo bàn tay đang nắm lấy chai rượu của cô rồi hôn lên gò má cô. Cô quay đầu muốn né tránh. Ngón tay của người đàn ông nắm cầm cô. Không cho cô cơ hội né tránh. Môi liền áp tới ở chê y người cô. Thân thể bị anh chèn ép. Một tay bị anh đè lại. Dưới tình thế cấp bách, Cam Viện nâng tay trái đang chống đỡ ở chê y bàn. Rồi đánh về phía mặt anh. Mất đi sự chống đỡ, cô nặng nề ngã xuống bàn ăn. Anh còn đè chê y người. Cái đánh kia rơi vào khoảng không. Người đàn ông cũng đã bắt đầu không khách khí tấn công tới. Không vội vàng như lần trước. Anh từ từ hôn và cắn môi cô. Tinh tế thưởng thức mùi rượu chê y đó. Anh luôn thích nhãn hiệu rượu này. Nhưng lần này, nó có mùi vị ngon nhất. Cơ thể cô bị anh đè lên bàn ăn. Cô thật sự không dùng được nhiều sức, nhưng vẫn dùng tay trái đẩy anh, muốn đẩy người đàn ông này ra. Thật vất vả mới lấy được con mồi Hoàng phủ quyết, nơi nào sẽ buông tha. Mặc cho cô xé cúc áo sơ mi của anh chỉ vừa hôn vừa giữ chặt không thả. Và không còn thỏa mãn với đôi môi của cô, anh thử tách răng cô ra. Cô nàng dùng sức cắn chặt răng mình. Chính là không cho anh cơ hội. Sau nhiều lần cố gắng thử không có kết quả, anh dứt khoát rời chỗ đó đi. Tấn công tới cổ cô, ụ hôn lan dần xuống dưới. Nâng tay trái lên, cô thuận tay thả dao xuống. Muốn đánh vào cổ anh một đòn nặng nề. Mục đích vốn là động mạch chủ và muốn chỉ dùng một đòn để đánh đối phương. Khi tay cô rơi xuống một nửa, ngực cô đột nhiên cảm thấy đau nhói. Da thịt co rút lại, động tác biến dạng, con dao chê y tay rơi xuống cổ anh đã mất đi mấy phần sức lực. Cách chương.